Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 297, trả nợ. Ha ha, tiểu oa nhi nhóm, cùng ta chơi, các ngươi vẫn là tuổi quá trẻ. Triệu Vô Cực vỗ hai cái ngực, mười phần đắc ý gào thét nói. A, liền khi tất cả mọi người tại một phiến tiếng cười nói bên trong. Đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai cắt đứt mọi người. Tiểu Tam làm sao? Đái Mộc Bạch phát hiện Đường Tam khác thường, vội vàng ân cần hỏi. Không gì, chính là người này mặt ma chu số tuổi quá lớn. Đường Tam nhất thời tiếp thụ không nổi. Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người kinh ngạc, cũng chậm gì gì giải thích. Người nói là đây nhân diện ma chu không chỉ 1000 năm. Triệu Vô Cực dẫn đầu kịp phản ứng, thanh âm có vẻ hơi nặng nề. Đúng, chắc có 4000 đến 5000 năm. Tiêu Nhàn khẳng định nói, nhưng mà hắn đối với ủng có nhân vật chính hào quang Đường Tam tuyệt không lo lắng. Cái gì? 4000 đến 5000 năm? Vừa nghe đến Tiêu Nhàn nói ra tin tức này, Sử Lai Khắc học viện chư vị học viên miệng đều là dương thật to. Mới level 30, liền muốn hấp thu 4000 đến 5000 năm hồn thú hồn hoàn. Nói khó nghe một chút, vậy đơn giản là muốn chết a. Làm sao ngươi biết? Ninh Vinh Vinh phản ứng rất nhanh, thoáng cái liền tóm lấy rồi mấu chốt của vấn đề. Ngươi không tin, có thể hỏi Tiểu Vũ rồi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, quăng Tiểu Vũ một cái nói ra. Vù vù, Tiêu Nhàn nói không sai. Tiểu Tam rất nguy hiểm. Tiểu Vũ nhìn một chút cái kia chết nhân diện ma chu. Quả nhiên như Tiêu Nhàn từng nói, nàng biết rõ cái này trên căn bản là không có khả năng hoàn thành. Tâm tình cũng là mười phần thấp, tâm phảng phất đều tan nát một dạng. Chờ một chút đi, Tiêu Nhàn cũng có chút nóng nảy. Hắn đột nhiên nghĩ tới nguyên tắc. Lúc trước Đường Tam là bởi vì một lòng cứu Tiểu Vũ chấp niệm mới có thể hấp thu mạnh như vậy hồn hoàn. Đây Tiểu Vũ bởi vì bị mình cho gọi trở về rồi. Đường Tam phần này chấp niệm tự nhiên không có. Tiêu Nhàn cũng bắt đầu lo lắng đây Đường Tam sẽ không thành công rồi. Không có chuyện gì túc chủ, không cần lo lắng, Đường Tam không có việc gì. Phát hiện Tiêu Nhàn lo lắng, hệ thống cũng đi ra trấn an nói, ta mới không lo lắng đâu. Hai, vừa vặn ngươi sống, chúng ta thảo luận một chút cái này hồn thú thịt cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhàn một bộ thái độ thờ ơ, góp hệ thống này không trang chết rồi, vội vàng đến phân xử thử. Ô kìa, túc chủ, ngươi liền đừng hỏi, kỳ thực, chuyện này ta cũng không biết. Hệ thống bất đắc dĩ, làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội. Được rồi, ta không cho ngươi làm ồn. Trước mắt cho Đường Tam sự tình giải quyết trước tiên rồi. Tiêu Nhàn biết rõ, đi tới đấu la đại lục ngàn vạn được cho Đường Tam bảo vệ tốt. Bằng không ở lại bên này liền không có ý gì rồi. Cũng mà còn có rất cao tỷ lệ bị Đường Tam tra đuổi theo truy. Nếu mà đến cái mức kia, kia nào còn có cuộc sống tốt đẹp a? Không biết qua bao lâu, hướng theo một tiếng giống to, mọi người nhìn đến Đường Tam vốn là thành kén, sau đó lại phá vỡ. Một lớp thao tác mười phần mắt sáng. Tiêu Nhàn một mực cho hệ thống liên lạc, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện. Hảo tiểu tử, cư nhiên cho hắn biến thành. Triệu Vô Cực tán dương, nét mặt già nua bên trên toàn bộ đều là bội phục chi sắc. Phá kén thành bướm thời khắc cũng là lúng túng trong nháy mắt. Tiêu Nhàn sợ Đường Tam thấy hết sạch, trực tiếp một bộ quần áo bỏ rơi đi lên. Cảm ơn, Đường Tam khách khí nói. Hấp thu cái này hồn hoàn sau đó, lấy được chỗ tốt xác thực không ít. Đem phía sau ngươi vật kia thu lại, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Đối với tinh đấu đại xâm lâm, Tiêu Nhàn đã hứng thú mất hết. Cũng không phải bởi vì nơi này hồn thú phẩm chất kém, mà là bởi vì hồn thú vị đạo là thật khủng bố. Đường Tam, FML, đây là cái quỷ gì? Đường Tam tuy rằng trong tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Tiêu Nhàn nói làm. Khi Đường Tam thao tác thì mình cũng không nghĩ đến vật này có thể duỗi, có thể co rút, cư nhiên như vậy có ý tứ. Triệu lão sư, bên này ngài hiểu rõ, có hay không cái gì ăn ngon? Giữa trưa ăn một bữa hồn hoàn phần món ăn, mặc dù bây giờ Tiêu Nhàn còn không làm sao đói, nhưng mà luôn là muốn ăn chút gì không? Điểm này là có thể lý giải. Đi ra ngoài du lịch luôn là muốn điểm địa phương đặc sắc nếm thử một chút sao? Cái này hả? Tiêu Nhàn vừa nhắc tới ăn, Triệu Vô Cực cũng cảm giác bụng có chút cô lỗ lỗ. Cho nên ăn cơm là bắt buộc phải làm. Triệu lão sư, ta biết. Nhìn thấy Triệu Vô Cực do dự, Mã Hồng Tuấn lên tiếng. Đừng nói bàn tử chính là bàn tử, đối với ăn đều sẽ có một ít nghiên cứu dẫn đường. Nhìn thấy các vị học viện tiểu ánh mắt mong đợi, Triệu Vô Cực cũng không vết mực, đạt được Triệu Vô Cực đồng ý, Mã Hồng Tuấn như một thỏ một dạng dẫn đầu xông ra ngoài. Nhìn dáng vẻ căn bản không giống như là đói một ngày người, ngược lại sự vui sướng bộ dạng ngược lại là một 300 cân bàn tử. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi theo Mã Hồng Tuấn đi tới một gian khá lớn cửa tiệm trước. Mã Hồng Tuấn cũng bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, trực tiếp xông bước vào. Mấy vị gia, mời vào bên trong. Vừa vào cửa, tiểu nhị cửa hàng liền tiếp đãi vài người, chính là tâm tình cũng không cao lắm, thanh âm cũng giống như muỗi kêu. Nói đến đây, cũng không thể trách tiểu nhị cửa hàng, là đây Sử Lai Khắc học viện nhóm mặc lên lại thật sự xấu xí. Đặc biệt là cái kia Triệu Vô Cực, mặc nhất định chính là rách dưới, ngoại trừ trọng tải ở đây, khác một chút hồn thánh khí chất cũng không có. Tiểu nhị, cho ta đem nơi này thức ăn đều đến một phần. Tiêu Nhàn tìm cái chỗ ngồi xuống, nhìn thấy trong thực đơn phong phú thức ăn, quyết định mỗi đạo thức ăn trước tiên điểm một phần đệm đi, đệm đi được. Vị gia này, ngươi xác định? Tiểu nhị cửa hàng nhìn thấy Tiêu Nhàn mặc lên vẫn tính là hoa lệ, thái độ cũng hơi hòa hoãn một ít. Xác định, nhanh làm cho ta. Tiêu Nhàn vừa nói, vừa vứt cho tiểu nhị một túi đồ vật. Tiểu nhị nhận được cái này cái túi nhỏ, 10 phần không hiểu, hơi lay động một chút hy lý hoa lạp, mở ra xem ánh vàng lấp lánh, trong nháy mắt trên mặt liền hồi hộp. Trách tích, chưa đủ. Nhìn thấy ngưng trì bất động tiểu nhị cửa hàng, Tiêu Nhàn nhíu mày một cái hỏi. Gào gào gào, ra ra, không phải, vị này cha, phi phi phi, vị gia này, ngài cho nhiều rồi. Tiểu nhị cửa hàng bị Tiêu Nhàn hỏi lên như vậy, kích động đầu óc đều đường ngắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên gọi gì. Được, nhiều hơn liền hơn nhiều, làm mấy món ăn đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, tỏ ý tiểu nhị cửa hàng có thể biến mất. Hô, nghe thấy nơi này, Triệu Vô Cực trong bóng tối cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán vã mồ hôi. Vừa mới bắt đầu nghe thấy Tiêu Nhàn đây đòi hỏi nhiều chính là cho Triệu Vô Cực dọa sợ không nhẹ. Nhàn ca, người quá nghiêu, biết rõ chúng ta làm dâu trăm họ, trực tiếp mỗi một dạng đều đến một phần. Áo Tư Tạp nhìn thấy Tiêu Nhàn làm như vậy, thẳng đứng ngón cái từ trong thâm tâm tán dương. Tối nay tiêu phí từ Tiêu công tử trả nợ. U hô, không chỉ là Áo Tư Tạp, mấy vị khác học viên cũng là cho Tiêu Nhàn quang tới rồi ánh mắt tán dương. Trong này kích động nhất còn không gì bằng Mã Hồng Tuấn. Cao hứng trực tiếp nhảy lên rồi. Đối với lần này, Tiêu Nhàn chỉ cho Áo Tư Tạp một cái ánh mắt, cũng không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Mà Tiêu Nhàn bên người Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là hé miệng cười trộm. Trong lúc nhất thời cảm giác đến Áo Tư Tạp và người khác còn quá trẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.